Chương 529, nạ tạ xạ bái phỏng. Chương 529, nạ tạ xạ bái phỏng thực sự là, cũng không phải không biết ta hướng về đám kia tham lam đám gia hỏa báo cáo vì rút sự tình có bao nhiêu phiền phức. Thật vất vả mới có thể có cái kỳ nghỉ, cho dù là cục trưởng đại nhân triệu hoán, nếu là không có gì trọng yếu nguyên nhân lời nói, ta cũng sẽ không dễ tha ngươi nhà còn chưa vào cửa, trước hết nghe thấy nạ tạ xạ xinh đẹp âm thanh. Theo sát phía sau còn đưa lên một cái quyến rũ mỹ nhãn. Do nạ tạ xạ này đẳng cấp mấy mỹ nữ làm ra như vậy mê hoặc động tác, cho dù là người sắt cu nở dê không ngăn được đi thế nhưng, nít trái lại trong lòng âm thầm gọi hỏng việc, sau lưng suýt chút nữa chảy ra mồ hôi lạnh. Biết rõ đối phương tính tình nít tự nhiên rõ ràng na nở dê là thật sự tức giận a trước mắt vị này không phải là cái gì phổ thông mỹ nữ. Mà là đang toàn thế giới đặc công giới đều lừng lẫy nổi tiếng bờ lách phái đặc khụ khụ muốn cứu lại tự thân nít ấp ủ một chút vội vã giải thích, chuyện lần này cùng ngươi trước nhiệm vụ còn có chỗ liên quan. Ngày hôm nay buổi chiều, Tùn Bờ Dẹo là chủ tịch của công ty đổi người rồi. Tuyệt đối cổ phần khống chế nạ tạ xạ trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, từ khi TV rút bị mặt trên coi trọng sau, công ty Tùn Bờ Dẹo là lúc đầu hội đồng quản trị liền gây dựng lại một lần. Hiện tại vẹn vẹn qua hơn 10 ngày thời gian. Chủ tịch làm sao có khả năng nói đổi liền đổi hơn nữa còn là nà mở giữ cổ phần vượt qua 50% tuyệt đối cổ phần khống chế. Nghĩ như thế nào những người kia cũng không thể khoan dung có người hoàn toàn khống chế trọng yếu như vậy công ty. Chuyện này, tuyệt đối không đơn giản. Nạ tạ xạ nhạy cảm đặc công trực giác làm cho nàng lập tức ý thức được điểm ấy. Trong lòng chẳng những không có ngại phiền phức, trái lại trong cơ thể huyết dịch bắt đầu dần dần trở nên hưng phấn. Nếu như chỉ là vì hưởng thụ hòa bình sinh hoạt, lúc đầu rời đi Liên Xô Na Nở Dê hoàn toàn có thể mai danh ẩn tích, thanh thản ổn định trải qua phổ thông quý phu nhân nhàn nhã sinh hoạt. Nhưng như vậy an nhàn bình tĩnh như nước sinh hoạt không phải Na Nở Dê chỗ chờ mong. Cuối cùng, lựa chọn đặc công cái này quen thuộc nghề nghiệp. Cho ta tư liệu đi. Nghe nói như thế, Nít không nhìn ra vẻ mặt mặt đen không phải hình dung, là sự thực lên lộ ra mỉm cười. Ngón tay đong đưa. Trên bàn văn kiện xoay chuyển trượt tới nạ tạ xạ trước người. Mở ra, lấy ra tư liệu, nhìn thấy tấm kia quen thuộc khuôn mặt tươi cười trước mắt, nạ tạ xạ hai mắt đông nhiên co rụt lại. Là hắn ở nhìn thấy hạ si mà kỳ tủ bức ảnh một khắc đó. Nạ tạ xạ nghĩ đến rất nhiều. Vốn là ngay lập tức hẳn là hướng về nít báo cáo mục tiêu tình huống. Thế nhưng nghĩ đến đây người đàn ông đến từ một thế giới khác, ngay lập tức sẽ thu lại hảo tự thân tâm tình. Dù có thế nào, không thể để cho Nít phát hiện hắn là dị giới người Nít biết, những kia chết tiệt chính khách tất nhiên biết. Tham lang linh cẩu nhóm khẳng định không cách nào chống đỡ một thế giới khác mạnh mẽ mê hoặc. Chỉ là những ngày qua tranh luận liền có thể thấy được chút ít. Nếu không phải Esther thiết lập cánh cửa không gian đột nhiên biến mất mất đi tọa độ. Nước Mỹ chính phủ đã sớm phái đại quân tấn công qua. Đối phó đám kia không lý trí chút nào truyền nhiễm tính cường quái vật. Không biết bao nhiêu quân dân biết chôn thây ở mảnh này dị giới đất đai. Mặc dù mình hưởng thụ kích thích sinh hoạt, nhưng là tuyệt đối không muốn gặp lại chiến tranh tàn khốc. Trong lòng quyết định đã xuống, nạ tạ xạ nhanh chóng lật hết tư liệu. Hướng về không biết chút nào mặt đen cục trưởng hỏi thăm một chút sau, xoay người rời đi. Rời đi căn cứ. Nạ tạ xạ nghiêng đầu nghĩ đến một chút, từ no đủ lòng dạ bên trong lấy ra một con làm người ước ao điện thoại. Quay số điện thoại. Một đầu khác truyền đến nhu hòa say lòng người giọng nữ ôn nhu. Bất quá nói chuyện nội dung giống như có chút hơi dũng mãnh. Nạ tạ xạ, đêm khuya gọi điện thoại tới làm gì chẳng lẽ là buổi tối cô quạng, muốn tìm người bồi có thể ô. Nếu là chính ngươi giao hàng tận nơi lời nói, thì tỷ ngược lại rất tình nguyện cùng ngươi một đêm nhá ha ha ha ha tiếng cười khẽ giống như chuông bạc rôn nở dê như dễ nghe. Tựa hồ một chút đều không có ý thức được chính mình nói cái gì để người máu nóng sục sôi lời nói. Đối với bạn thân trêu đùa nạ tạ xạ đã quen thuộc từ lâu, không cam lòng yếu thế phản kích, được đó, như vậy tối hôm nay ta liền mang theo ngươi cái kia sáng nhớ chiều mong tiểu tình nhân cùng đi tìm ngươi mướn phòng được rồi. Bé ngoan tắm rửa sạch sẽ chờ chúng ta nha đối diện đột nhiên rơi vào một mảnh vắng lặng. Nạ tạ xạ đắc ý một chút, trong lòng ám ấy, 3, 2, 1, đã đến giờ đếm ngược kết thúc, có chút trầm thấp thanh âm khàn khàn run rẩy từ đối diện truyền đến. Ngươi vừa nãy ý tứ là chờ ta, sau một tiếng đến. Cúp điện thoại, đùa giỡn thực hiện được nạ tạ xạ rất là hài lòng. Điều khiển xe thể thao lấy tốc độ 200 km cao tốc lao nhanh, cấp tốc ở trên đường ngang qua. cùng thường một vòng nguyệt, liên lụy hai nơi tỉnh. Yên tĩnh dưới bầu trời đêm, ánh trăng như nước, lợi nhuận vật im ắng mới khống chế công ty. Có rất nhiều thứ cần thiết giao tiếp. Mà với thế giới lớn như vậy, khẳng định cần phải làm tốt trưởng kỳ công lược chuẩn bị. Bởi vậy, thành lập thế lực tự nhiên là tất yếu. Cũng may Hester bạn học mặc dù chết rồi QNZ đưa lên phần này đại lễ, để hạ sĩ mà kỷ tủ rất là bất đi một phen công phu. Ngay ở hắn lật xem văn kiện thời điểm, Yuu đông nhiên hình chiếu ra một cái thân thể nho nhỏ ở trên bàn, cười hì hì vui vẻ nhúc đích, thiếu ra, dưới lầu có khách muốn gặp ngươi. Không cho mở ra nhận biết, chờ mong kinh hỉ đi. Ngươi hả để khách mời lên đây đi. Đang chuẩn bị xem xét hạ sĩ mà kỷ tủ cười lấy ngón tay đùa nho nhỏ Yuu, loại này hình thái xem ra thật đáng yêu đại tình thánh, đã lâu không gặp. Còn nhớ ta sao người còn chưa tới, trước hết nghe thấy quen thuộc quyến rũ âm thanh. Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ kia còn không biết người tới là ai, trên mặt nhất thời hiện lên nụ cười như ánh mặt trời, như vậy có đặc sắc âm thanh để người muốn quên đều không quên được đi, tin tưởng ngươi hẳn là đối với mị lực của chính mình nhất có tự tin người mới đúng, nạ tạ xạ. Có đúng không, nhưng ta làm sao nhớ tới lúc đầu người nào đó không chút lưu tình liền đem ta từ phòng thí nghiệm đuổi ra ngoài. Bắt đầu vừa đi vào cửa phòng. Nạ tạ xạ một mặt hai hoán đáng thương dáng dấp suýt chút nữa để hạ sĩ mà kỳ tu đều tin tưởng hắn mình là một phụ lòng hán trương vô kỵ mẫu thân nói không sai, càng nữ nhân xinh đẹp càng biết lựa người. Mà khi nữ nhân này nghề nghiệp vẫn là đặc công thời điểm, hành động cũng đã đột phá phía chân trời. Hoàn toàn không hiểu nổi những phiền toái này sinh vật đến cùng lúc nào đang diễn trò nhận ra được hạ sĩ mà kỳ tu hiếm thấy biểu hiện ra quất bách, đại thu đến báo, nạ tạ xạ cười đến càng vui vẻ a bất quá. Coi như là mị lực của ta to lớn hơn nữa, QNZ không sánh bằng một cái khác đến đều không có tới hiện trường nữ nhân. Nam nhân A, đều là như vậy. Ăn trong bát, nhìn trong nồi. Quả nhiên Trung Quốc câu kia tục ngữ nói rất hay, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Thật làm cho người thương tâm. Nhìn đến nạ tạ xạ kia một mặt hai đoán đoán phụ vẻ mặt, hay ạ xì mà kỳ tủ nhất thời cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, tốt treo không có đem hắn bổ xuống trong cháy ngoài mềm. Xin nhờ đại tỷ, đừng nói ta giống như cùng ngươi có hai chân dáng vẻ. Sợ là ta mới vừa biểu hiện ra chỉ vào tâm dáng vẻ, ngươi quay đầu lại sẽ hướng về ạ đạ đâm thọc. Như thế trêu chọc ta, chúng ta cái gì thù cái gì hoán cần thiết hay không cắt, gọi ngươi nha dám cùng lão nương cướp ạ đạ nhìn thấy đối phương ăn quả đắng, trong lòng mừng thầm một phen sau, nạ tạ xạ biểu hiện nghiêm lại, nói ra chính mình mục đích của chuyến này. Ngươi đã muốn bị xỉ ẻn cao tầng theo dõi. Nói xong câu đó, phát hiện hạ sĩ mà kỳ tủ không có gì ngoài ý muốn phản ứng, nạ tạ xạ trong mắt lóe ra sáng tỏ vẻ mặt. Có năng lực đưa tay đưa về phía những kia đại tài phiệt người, đối với sĩ ẻn này căn trộn cất côn như thế nào sẽ không có phòng bị. Thăm dò kết thúc, nạ tạ xạ đi thẳng vào vấn đề, mặc kệ ngươi có bao nhiêu lớn năng lực. Thế nhưng tốt nhất không muốn đưa ngươi đến từ cái khác thế giới sự tình bộc lộ. Tin tưởng ngươi hẳn là QNZ không muốn nhìn thấy hai cái thế giới phát sinh đại chiến, ngàn tỷ người bởi vậy chết trầm ngâm một chút, tự giác rất không có sức thuyết phục nạ tạ xạ lại bổ sung một câu, cái này cũng là ta cùng ạ đạ thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể nhiều suy tính một chút. Ạ đạ đây hả nạ tạ xạ một mặt không hiểu ra sao nhìn hạ xì mãi kỳ tụ, chúng ta nhưng là đang nói liên quan đến thế giới an nguy đại sự IA nói chuyện yêu đương cái gì liền không thể chờ liên tiếp há mồm mấy lần. Có thể nhìn đối diện người đàn ông kia vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ chịu thua, ạ đạ tâm tình còn chưa ổn định lại, hiện tại không muốn gặp ngươi. Nghe vậy, hãy ạ xì mà kỳ tủ nhất thời lộ ra nụ cười, cười đến có chút đắc ý có cảm xúc là tốt rồi. Rất tốt thở, để ạ đạ tự mình lại đây. Chỉ cần na nờ dê đến, ta nên đáp ứng. Gia hỏa đê hèn nạ tạ xạ thở phì phò mắng một câu, dùng phương pháp này uy hiếp một vị nữ sĩ. Ngươi sẽ không sợ bị chán ghét sao sáng rực như bảo tha cờ hờ con mắt không chấp một cái chặt nhìn chăm chú này đối diện người đàn ông kia, tựa hồ là muốn dùng cái này áp bức đối phương lùi bước. Đáng tiếc, ở da mặt dày lâm mỗ người trước mặt cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bại trận. Được rồi, ta sẽ đi cùng ạ đạ đàm luận. Đến thời điểm có hậu quả gì không có thể không trách ta. Nói xong, nạ tạ xa xoay người rời đi. Thẳng đến đi ra cửa lớn. Đều không đợi được chờ mong âm thanh. Thật là một không hiểu phong tình nhẫn tâm nam nhân trong lòng ám chửi một câu, từ từ đi xa nạ tạ xạ lại bắt đầu đau đầu một chuyện khác, đến cùng nên ứng đối như thế na họ bây giờ trong nhà ngồi không ạ. Đã đây hai người này đều không khiến người ta bất lo, cảm giác so với tiến hành một lần nhiệm vụ lớn còn muốn phiền toái chết tiệt. Đại mặt đen, lão nương muốn tăng lương thiếu gia, ngươi liền không lo lắng sao? Người ngoài đi rồi, Yuu lại xuất hiện, một mặt hưng phấn bắt quái dáng vẻ, chỉ kém ở trong tay lấy cái máy chụp hình liền có thể giả mạo họa họa dạ gì văn. Này có cái gì tốt lo lắng? Quái nhiễu ta cùng ạ đã ngoại trừ cảm tình ngoài, còn có quốc gia, trách nhiệm chờ bên ngoài nhân tố. Nếu là ta không cường ngạnh điểm, còn không biết lúc nào có thể phá tan cục diện đâu. Nghe vậy, hiểu được Yuu nhất thời giống nhìn con rắn như thế, một mặt ghét bỏ mà nhìn hắn, quả nhiên là cái công tử nhà giàu. Đều tổng kết ra kinh nghiệm. Ồ thiếu gia, có người xâm lấn công ty phát thanh hệ thống ha ha, cuối cùng cũng coi như có việc làm a, ta ngược lại muốn xem ai lớn mật như thế, dám ở ta Yuu đại nhân địa bàn gây sự. Nhìn đến hai mắt lập lòe ánh huynh quang, rất là hưng phấn Yuu, hãy ạ xì mà kỳ tù bất đắc dĩ nhún nhún vai. Theo nàng đi thôi. Vừa vặn lập uy. Tuy rằng, hắn đại thể đoán được rốt cuộc là ai chơi như thế kẻ nhạt xiếc. Bờ biển bên trong biệt thự, Tony chính bưng một cái ly đế cao. Tinh tế thưởng thức bên trong màu sắc thông suốt, hương vị hợp lòng người đỏ tươi rượu ngon. Hừ hừ, không nghĩ tới tên kia có lớn như vậy năng lượng, ở vào thời điểm này còn có thể khống chế công ty ủm bờ dẻo lạ. Bất quá, dám âm ta Tony đại nhân, không nên nghĩ đơn giản như vậy kết thúc. Vừa nghĩ tới chơ chút có thể ở phát thanh bên trong tùy ý chế nhạo đối phương, Tony hưng phấn không tên, tựa hồ nghĩ tới đem đối phương chửi đến máu chó đầy đầu mà không thể ra sức thú vị cảnh tượng. Tony vốn cũng không phải là cái rất kiên trì người, càng nghĩ thì càng không kiềm chế nổi nội tâm kích động, lúc này hô, dạ vi, còn bao lâu nữa mới có thể công phá tách tách tách chói tai còi báo động vang lên, theo sát chính là dạ vịt có chút thanh âm lo lắng truyền đến. Thiên sinh, đối phương phát hiện tung tích của ta. Hiện tại đang ở đảo ngược xâm lấn ta hệ thống kẻ địch tốc độ rất nhanh, lập tức liền kết kết chào buổi sáng, ý rồng màn Tony các hạ. Có hay không cảm nhận được kinh hỉ đây ha ha ha ha, chào phúng ý tứ hàm xúc 10 phần, tiếng cười khẽ từ bên trong máy phóng đại thanh âm bên trong truyền đến. Nghe được này quen thuộc thanh âm chói tai, Tony lúc này không nhịn được đem chén rượu ngã xuống đất, nội chửi một câu,